Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 237, sau chiến tranh. Hancock không có nói rõ, nhưng là Grim lập tức liền minh bạch. Ây, tỉnh lại, chúng ta bên này chiến tranh lập tức liền muốn kết thúc. Mang theo hắn bên trên Skypiea, chúng ta tại Skypiea tập hợp. Grim dùng ám ngữ đối với Hancock nói ra. Thiếp thân biết. Hancock nói xong liền mừng rỡ cúp điện thoại. Grim vừa vặn cúp điện thoại, lại nhận được Makaru gọi điện thoại tới, nói là xâm lấn Đông Hải Hải quân đã dần dần bắt đầu rút quân. Grim cũng không có truy kích dự định, để mọi người tại Konami quần đảo bên trên đóng trại. Trải qua một hồi sau đại chiến, không ít binh sĩ tinh khí thần đều tự tin không ít. Kinh nghiệm hỏa lực cùng khói lửa qua đi, dần dần hướng về lão binh rảo bước tiến lên. Tu dưỡng một ngày một đêm đằng sau, Grim thân thể lần nữa khôi phục lại. Mặc dù đánh với Gap một trận nhìn như hung hiểm vạn phần, kỳ thật cuối cùng cũng chỉ là kiệt lực mà thôi. Asaka hơi lộ ra, sóng biển phiếm hồng. Grim từ tàu Linen tầng thứ 3 trên ban công đi tới, nhìn xem phương xa mông lung chân trời suy nghĩ xuất thần. Ta cũng không muốn chính mình giống như Tôn Sách, phàm là chiến đấu liền xung phong đi đầu, cuối cùng rơi vào tráng niên mất sớm hạ tràng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gặp vậy mà mạnh như vậy, ta mạnh nhất kiếm chiêu tại trên tay hắn vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Cao cấp Busosoku thật sự có mạnh như vậy sao? Grim xuyên thấu qua tầng mây tựa như thấy được mặt trời mới mọc, trong miệng nhàn nhạt khẽ nói, lộ ra một vòng nghi hoặc. Bệ hạ, người đều đến đông đủ. Sander đi vào trước người, ôn hòa nói. Grim xoay người, phát hiện trên ban công trong hoa viên quả nhiên ngồi đầy người. Phần lớn là khuôn mặt quen thuộc. Đầu tiên, ta thật cao hứng, một trận chiến này chúng ta đã thắng lợi. Grim đi đến ở giữa chủ vị, mỉm cười nói với mọi người. Đám người đều không có nói chuyện, nhưng là trên mặt của mỗi người đều mang ý mừng. Cùng có vinh yên, ta chính thức bổ nhiệm Makaru vì Đông Hải giám sát tổng đốc. Chức trách là đối Đông Hải chính phủ liên hiệp quan viên tiến hành đốc tra cùng chủ bị chính phủ liên hiệp tương quan công việc. Grim nhìn thoáng qua Makaru, mở miệng nói ra. Lão thần lĩnh mệnh, so sánh đảo Zaya tọa chấn, đốc tra toàn bộ Đông Hải có thể nói là tuyệt đối một phương đại quan. Đây đối với Makaru tới nói vừa vặn có thể thỏa thích thi triển. Iso tiên sinh, ta hiện tại chính thức bổ nhiệm ngươi làm đệ nhị tập đoàn quân quân đoàn trưởng, tọa chấn Đông Hải, Toma hợp trợ Iso tiên sinh quản lý quân đội. Trong khoảng thời gian này không chỉ có phải chịu trách nhiệm huấn luyện binh sĩ, còn muốn cùng Dabaru đệ nhất tập đoàn quân giao tiếp, triệt đề trưởng khống Đông Hải quân vụ. Grim đối với Fujitora chỉ là đơn thuần bổ nhiệm, cũng không có dành cho Hải Lâu Thạch Giao Găm. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Fujitora lộ ra cực kỳ chính thức. Dabaru, Đông Hải tiêu diệt toàn bộ kế hoạch có thể chính thức khởi động. Hứa hẹn cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Grim đi đến Dabaru trước mặt, tín nhiệm vỗ vỗ bả vai nói ra. Bệ hạ yên tâm, Đông Hải cảnh nội cũng chính là một ít không tiến bộ nhỏ hải tặc mà thôi. Thuộc hạ nhất định tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Dabaru căn bản không có đem Đông Hải hải tặc để ở trong lòng. Để ngươi tiêu diệt toàn bộ hải tặc, chủ yếu là đưa đến luyện binh tác dụng, một phen thời cơ chín muồi, ngươi liền có thể hướng về còn lại tứ hải xuất phát. Grim nhìn thấy Dabaru đầy không hứng lắm dáng vẻ, ý vị thâm trường giải thích nói, thì ra là thế, thuộc hạ biết. Dabaru lộ ra giật mình thần sắc nghiêm túc gật đầu, làm ra một phen an bài đằng sau, Grim liền dự định về Skypiea. Dù sao hồi lâu không có trở về, ly biệt trước đó, Fujitora cười nói ra, Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định đem Konami quần đảo xây dựng trở thành Đông Hải hạm đội kiên cố cứ điểm. Đám người một phen thương nghị, do Fujitora tọa trấn Konami quần đảo thành lập cứ điểm, làm Đông Hải Liên quân Hải quân tổng bộ, Makaru tọa trấn Lốc Tao thành lập Đông Hải chính phủ liên hiệp, làm chính quyền thủ đô. Ta tin tưởng ngươi, Grim cười trả lời đằng sau. Cùng tàu Linen cùng một chỗ biến mất trên mặt biển, Đông Hải chính phủ liên hiệp mặc dù mới xây, nhưng là Dabaru bọn người sớm đã tại mấy năm trước lại bắt đầu công tác chuẩn bị. Lại tăng thêm tứ hải thương hội từ bên cạnh hiệp trợ. Mặc dù lượng công việc cực lớn, nhưng là cũng không phải không có chỗ xuống tay. Tin tức chim là một loại kỳ quái sinh vật, đều là có thể chuẩn xác bay về phía các nơi trên thế giới. Kịp thời hướng thế nhân tuyên bố ra lệnh người khiếp sợ tin tức mới nhất. Grim ngươi nhìn, đây là hôm nay trang đầu. Chính phủ thế giới tra tần đại tướng tại Đông Hải tao ngộ ương ngạnh chống cự. Cuối cùng tiếc bại vào Đông Hải. Momoshiki đại tướng cường thế đánh bại Vinsmoke gia tộc. Zat đã nhiều lần co vào phòng thủ. Khoảng cách bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Reizu cầm báo mới nhất, đi đến Grim trước mặt cười nhẹ thì thầm. Xem ra phụ thân ngươi tình huống không thể lạc quan a. Grim tựa vào ghế tắm nắng bên trên, híp mắt tự hỏi cao cấp Busosoku khả thi. Xưng bá Bắc Hải là hắn một mực nguyện vọng. Lần này cũng không biết hắn đến tột cùng chúng cái gì ta. Vậy mà muốn triệt để chiếm lĩnh Bắc Hải, không có thực lực tuyệt đối liền mạo muội làm việc, bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Reizu cầm lấy mâm đựng trái cây bên trên một hạt bồ đào, nhẹ lột vỏ ngoài, bỏ vào Grim trong miệng, hoàn toàn không có một tia để ý. Ta cho là ngươi là tới muốn ta điều động viện quân, không nghĩ tới ngươi xem ngược lại là rõ ràng. Grim trong ánh mắt mang theo một tia ngoài ý muốn. Nếu như ta vừa rồi thỉnh cầu ngươi hỗ trợ, ngươi biết sẽ không ra binh. Reizu đột nhiên xoay người, đối mặt với Grim, trong mắt mang theo tìm kiếm mà hỏi thăm. Grim nhìn xem Reizu dáng vẻ, hơi trầm mặc một hồi, mới bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít ta sẽ ý tứ một cái, đó còn là được rồi. Lúc đầu hắn liền rất thê thảm, chịu không được ngươi bỏ đá xuống giếng. Reizu hờn dỗi trợn nhìn Grim liếc mắt, tức giận nói ra, ha ha, Reizu, ngươi không khỏi đem ngươi nam nhân nghĩ đến quá xấu rồi. Grim không nói nhìn xem Reizu, lông mày hướng ở giữa nhíu lại, trêu chọc sau khi, Grim cùng Reizu hai người đều cố ý tránh đi cái đề tài này. Bởi vì hai người đều biết, bản thân cái này chính là một cái ngụy đầu đề. Mấy ngày sau, Grim tại Kari hiệp trợ dưới, lợi dụng khinh khí cầu leo lên Skypiea. Lần nữa nhìn thấy Kari, tiểu tử này đã làm việc đã ra dáng, để Grim rất là mong đợi. Tương lai Makaru hẳn là có người kế nghiệp. Đến Skypiea đằng sau, Grim trước tiên đi tới lão Terry sân nhỏ. Lão quốc vương chính tinh thần dịch tại cùng Hancock giảng thuật cái gì, mà đổi thành một bên trên giường gỗ, ây một phó sinh không thể luyến dáng vẻ, quay đầu không nói câu nào. Phụ thân, ta trở về. Grim lễ phép hướng về lão Terry thi lễ, ngồi vào lão Terry bên người. Ngươi làm sự tình, vi phụ đều nghe nói, rất lớn mật nếm thử. So vi phụ năm đó còn mạnh hơn nhiều. Đứa bé kia chính là A.A. Tâm linh thương tích xa so với thân thể càng để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Kinh nghiệm tuyệt vọng đằng sau trưởng thành, chú định sẽ trở thành không tầm thường nhân vật. Lão Terry đầu tiên là khẳng định Grim sở tác sở vi, sau đó chỉ vào tâm như cho tàn ấy, trong giọng nói mang theo thâm ý. Grim đi đến A trước giường, nhìn xem âm u đầy tử khí ấy, nhẹ giọng mở miệng nói ra. A, nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Ngươi trái ác quỷ năng lực không có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.